Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 27, pin ma lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tom, ngươi biết thế giới Muggle có một thứ gọi là pin không? Không biết, Tom thành thật trả lời. Có vẻ hắn ghét cay ghét đắng những gì liên quan đến Muggle. Đó là một thứ dùng để tích trữ năng lượng. Mình giải thích cho Tom, thậm chí còn vẽ hình minh họa. Rồi sao? Tom hỏi, ta nghĩ có thể thử chế tạo một thứ như là pin đó, dùng để chứa đựng năng lượng, pháo lép, và cả Muggle nữa. Minh thầm, nghĩ, có thể lợi dụng năng lượng đó để sử dụng ma pháp thay cho tự thân, nhưng cụ thể làm sao thì hai tên còn cần nghiên cứu thêm. Dù sao, ma lực không phải là điện năng. Mình đem giả thiết, phương thức, vận hành viết vào quyển nhật ký. Tom cũng tỏ ra hứng thú, đưa ra rất nhiều loại tài liệu để mình thử nghiệm điều chế thử. Xem liệu có thể đem ma lực chứa đựng hay không. Cuối cùng, sau nhiều lần thí nghiệm, Tom và mình đã điều chế được một loại nước phép. Trong quá trình điều chế, mình còn đi tìm thầy Snape, dùng một lọ dì mắt của bằng mã để nhờ bậc thầy độc dược giúp đỡ, đem tài liệu nhúng vào loại nước thuốc này, ngâm nửa ngày là có thể chứa đựng ma lực. Nhưng ma lực nhiều ít thế nào thì lại phụ thuộc vào phẩm chất của tài liệu mà quý trọng. Tài liệu có gì có thể so với sừng, răng nanh và móng vuốt của rồng đây? Mình lần lượt dùng một màu nhỏ của sừng, răng nanh và móng vuốt của nó để chế tạo 3 viên pin ma lực, lần lượt chứa đựng được 10 lần, 8 lần và 4 lần phóng ra lời nguyền. Vấn đề tiếp theo là ma lực tồn vào rồi nhưng, làm sao để lôi ra dùng đây? Mình và Tom loay hoay mãi mà vẫn không thể làm sao. Được, vãi luyện, có lẽ chúng ta nên nghiên cứu nguyên lý của đũa phép, Tom viết. Tại sao, chúng ta có thể đem thứ này, cái thứ ngươi gọi là pin ma lực, chế tạo thành một cây đũa phép cỡ nhỏ? Ý kiến hay, ngay ngày mai chúng ta bắt tay vào làm. Đồng ý, mấy ngày tiếp đó, mình vùi mình trong thư viện tìm đọc những quyển sách liên quan đến nguyên lý hoạt động của đũa phép. Từ đó cậu biết được đũa phép giống như là thấu kính giúp phóng đại ma lực của phù thủy vậy. Tuy rằng thế giới phù thủy cũng có những phù thủy có thể phóng ra ma pháp mà không cần đũa phép như thầy Dumbledore, Voldemort, thậm chí là cả Qua Ồn Năm Nhất nữa, nhưng tất nhiên việc sử dụng ma pháp mà không có đũa phép yêu cầu ma lực cực kỳ cao, đại bộ phận phù thủy là không thể nào thực hiện đấy, cho dù có thể thì cũng chỉ là một số ma pháp nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Mình càng đọc sách lại càng hứng thú rồi, hiện tại hắn ngoài thời gian lên lớp và huấn luyện Quidditch ra, đầu óc toàn bộ tập trung vào nghiên cứu và chế tạo đũa phép, thậm chí có thể nói là quên ăn quên ngủ. Cuối cùng thì nghiên cứu của mình và Tom đã có chút thành quả, đũa phép phải phù hợp với người sử dụng, có thể nói là đũa phép phải thuần phục với chủ nhân của nó thì mới có thể sử dụng ma pháp. Như vậy nếu ngay từ khi chế tạo đã ép đũa phép phải thuần phục với chủ nhân tương lai của nó thì sao? Mình thử dùng máu của chính mình hòa vào nước thuốc sau đó đem tài liệu nhúng vào, rồi luyện chế. Quả nhiên sau khi chế xong, mình và tài liệu có một chút gì đó liên hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây phải chăng là lấy máu nhận chủ? Mình nghĩ. Đột phá được bước trọng yếu này, mình rốt cuộc cũng chế tạo được một vật thay thế cho đũa phép, đó là một cái nhẫn, dù nó hơi xấu xí và thô kệch. Mình dùng móng vuốt rồng mài kỹ, sau đó chạm rỗng, đem nó nhúng vào nước thuốc, rồi dùng gỗ từ sam tuốt thành sợi, buộc xung quanh nhẫn, để gia tăng độ khống chế. Sau đó mình rút đũa phép, phủ lên nhẫn một lời nguyền chống mài mòn, rồi đeo nhẫn vào tay. Quả nhiên mình có cảm giác giống như lúc sử dụng đũa phép. Mình cất đũa phép vào túi, chỉ tay vào một tấm bia thử nghiệm quát. Một tia sáng lóe lên từ mặt nhẫn, rồi sau đó lời nguyền rùa được phóng ra, tốc độ chậm hơn dùng đũa phép à nha. Mình thầm, nghĩ, đừng có được voi đòi tiên. Như vậy là tạm rồi, Tom viết. Ừ, cảm ơn ngươi Tom. Thử nghĩ xem, việc này sẽ làm cho bao nhiêu pháo lép có thể sử dụng phép thuật đây. Đừng vội mừng, Tom tạt nước, ngươi đừng quên nguyên liệu quá khó tìm, sản xuất hàng loạt là không thể. Ừ nhỉ, chúng ta vẫn cần thí nghiệm tiếp. Mình viết, mình đến nhờ thầy Snape tìm cách lấy cho nó một ít máu của thầy Phil. Tuy không hiểu mình muốn làm gì, nhưng thầy Snape vẫn đồng ý giúp đỡ nó. Mình dùng máu của Phil chế tạo một viên pin ma lực, lần này dùng tài liệu thấp hơn, sừng kỳ lân, chỉ có thể phóng ra 3 lần nguyền rủa cắt sâu vĩnh viễn. Sau đó hắn lại chế cho Phil một cây đũa phép, chỉ có điều đoạn cuối hắn tạo ra một cái rãnh đồng bộ dùng để đặt pin ma lực. Như vậy, Phil cũng có thể sử dụng đũa phép. khi Phil nhận được cây đũa phép hơn nữa phóng ra ma pháp dừa. Sạch hoàn toàn hay phục hồi như cũ, nhìn ánh sáng lóe lên, ma pháp hoạt động, bộ dạng của hắn Ngọc Minh không thể nào quên. Được, mọi người có thể tưởng tượng một người mù hàng chục năm đột nhiên sáng mắt, một người bị tật nguyền đột nhiên đi. Được, bộ dáng của họ như thế nào thì bộ dáng của Phil lúc này cũng thế, Phil cố nén xúc động muốn khóc, tên này mà, quệt nước mắt nước mũi vào áo trùng của mình thế nào mình. Cũng sốt hắn bay, Minh nghĩ, kêu lên, Ngọc Minh ta, hắn không nói lên lời. Minh cười, vỗ vỗ vai Phil, rồi quay trở lại phòng ngủ. Thế, giới ma pháp thật là kỳ bí, cũng thật là cường đại. Minh, nghĩ đến ma pháp của Lily Potter, dùng để bảo vệ Harry Potter. Mà khiến Voldemort ra đi dĩnh diễn, hay ma pháp mà Voldemort dùng để sống lại. Tất cả đều vô cùng cuốn hút đối với nó. Hôm sau, Phil gửi cho Minh một túi to đùng, đó là những gì hắn tịch thu được suốt hàng chục năm nay. Quả thật là trong đó có khá nhiều thứ có ích, một vài đạo cụ ma pháp, một loạt ghi chép, nhưng quan trọng hơn, thứ này Minh có thể đem giao cho phòng nghiên cứu thử nghiên cứu xem thế nào. Sự kiện tập kích lúc lễ hội ma trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của trường học. Người thừa kế của Slytherin là ai? Phòng chứa bí mật ở đâu? Nó có tồn tại hay không? Những thứ đó, lúc này trở thành vô số những suy đoán của mọi người. Malfoy trở thành kẻ có khả năng nhất, nhưng Minh biết chắc nó không? Phải, rốt cuộc là ai nhỉ? 2 tuần vừa rồi bận nghiên cứu chế tạo đũa phép, Minh không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian dành cho 3 cô gái, hôm nay hắn muốn hẹn Thi đi chèo thuyền một vòng, nhưng nàng lại nói nàng bận đi thư viện. Trông dáng vẻ gầy yếu của Thi, Minh cảm thấy lòng có chút đau xót. Một ngày nọ khi Minh đang thả lỏng trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin thì Flynn đi vào, dán lên bảng thông báo một cái thông cáo mới, nội dung như sau. Từ hôm nay, tất cả học sinh nhà Slytherin nhất định phải bảo chỉ 2 người trở lên, ở bất kỳ thời điểm nào, không được phép một mình. Như vậy là sao huynh trưởng Flynn? Mình khó chịu nói, như vậy ta không có không gian riêng tư sao? Khi sự kiện tập kích lễ Halloween xảy ra, có tất cả 11 người vắng mặt, năm nhất Vương Minh Thi, năm hai Ngọc Minh, Gran Oliver. Tất cả các ngươi đều có khả năng là người thừa kế. Nếu người thừa kế không ở học viện này thì sao? Minh hỏi. Không thể nào, tất cả rắn con đều sợ hãi kêu lên. Nếu người thừa kế không ở học viện này, thật sự là rất mất mặt. Rồi, như vậy, mấy ngày liền Minh cho dù đi vào phòng thí nghiệm, cũng phải xách Malfoy đi theo, sau đó ném nó ở đấy để nghiên cứu, thật sự là vô cùng vướng tay vướng chân, nhưng rồi trận đấu quyết định đầu tiên của nó đã đến, cũng làm Minh vơi đi chút bực bội vì bị quản thúc bởi cái thông cáo chết tiệt của Flynn. Hôm nọ nó bảo Malfoy viết thư cho bố nó, nói bố nó đem con da tinh Dobby của nhà nó xích lại cho chặt, đừng để nó gây chuyện. Malfoy không rõ tại sao Minh nói vậy, nhưng cũng đồng ý viết thư, tuy có lỗi với fan hâm mộ cuồng tín của Harry này, nhưng Minh không muốn trận đấu đầu tiên của nó bị con gia tinh này phá hủy. Malfoy tỏ ra rất hồi hộp, Minh cũng vậy, bị vạn người soi mói, cảm giác như thế nào, thật sự là rất, rất khó nói rồi. Minh hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, Flynn cổ động đội bằng một bài diễn văn dài ngoằng, vô cùng khô khan. Sau đó, cả đám Slytherin bay ra sân, tiếng la ó vang lên. Tiếng vỗ tay, tiếng kêu gào ầm ĩ, Minh cảm giác được gió thổi qua áo choàng của nó, vuốt ve mái tóc của nó. Khi tiếng còi vang lên, Minh lập tức lao lên, lượn vòng qua mấy cái rổ, ném trái quáp vào gôn của đội Gryffindor. Vèo, một trái blast đánh về phía nó, Minh ngả người ra tránh được nó trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người. Nó lập tức phóng lên tóm lấy một trái quáp khác và lại một lần nữa ghi bàn. Lúc này, cả Gia Grey và Fred đã chú ý tới Minh, hai thằng liên tục đánh những trái blast về phía nó. Minh ngã người, xoay người, thậm chí nó còn đem chổi lao vút xuống, rồi khi sắp đâm vào mặt đất thì kéo cán chổi vụt lên, khiến hai trái blast đang đuổi theo nó đâm sầm xuống đất, mắc kẹt vào sân thi đấu. Mất mấy phút, Minh biết Malfoy không thể nào là đối thủ của Harry, nên muốn thắng, đội của nó phải dẫn trước đội của Harry 160 điểm trở lên. Mình liên tục thay đổi tư thế, lượn vòng qua các cây cột lừa gạt thủ quân của đội Gryffindor, và ghi bàn. Cứ thế, đến khi Harry bắt được trái Snitch kết thúc trận đấu, thì tỷ số là 230-220, phần thắng xít sao cho Slytherin. Tiếng hoan hô vỡ hòa từ phía khán đài nhà Slytherin, thậm chí là nhà Hufflepuff và nhà Ravenclaw cũng đứng dậy vỗ tay. Nhưng Slytherin vui với chiến thắng không lâu như họ tưởng, vì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, lại có người bị tấn công. Lần này là cậu bé năm nhất nhà Gryffindor tên là Colin, người mà thường xuyên đuổi theo Harry với cái máy ảnh trong tay. Cách chương.